Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 25, ôm chân đánh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chi nằm sấp trên giường, than thở một tiếng. Lý do vì đơn kiện bị vướng vào gian lận, khiêu dâm, thô tục và thông tin sai lệch trong một thời gian. Cuối cùng quyết định về ba tài khoản chính thức. Mỗi người một tài khoản. Chờ báo cáo hoàn tất. Lúc này cô mới thoải mái hơn một chút. Tần Miểu, Chi à, cậu mua nó à, hình ảnh. Đường Chi mở hình ảnh kia ra xem. Lại là một tài khoản công khai mà cô chưa từng thấy qua. Thu liễm một chút so với mấy tài khoản cô vừa xem qua. Nói là ba ngày ba đêm. Không nói nên lời. Đường Chi, không phải tớ. Cô hận không thể xóa hết những bản thảo này à, này có hủy hoại danh tiếng của cô không? Tần Miểu, đây là lần đầu tiên tớ thấy tin bát quái của Chica trong nhiều năm qua trên diễn đàn này. Không nghĩ tới vừa lên, cứ như vậy hăng hái bảo, hút thuốc, JPG, Tần Miểu, có thể cùng Chica xuất hiện trong số bát quái. Lần này cậu cũng không lỗ đâu. Điếu thứ hai, JPG, Đường Chi, em, cô tức giận đến nỗi đấm cả giường. Đường Chi phát ra động tĩnh không nhỏ. Giang Chi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu. Đi tới hỏi, cô bị sao vậy? Động tác của Đường Chi cứng đờ. Cái này gọi là gì? Cái này là bạo lực mạng, phải không? Đường Chi theo phản xạ có điều kiện đem điện thoại di động vào trong chăn. Nhanh chóng dập tắt màn hình điện thoại di động. Sau đó chờ mình đối mặt với anh. Em không sao. Khuôn mặt của cô bịt kín trong chăn. Hai gò má lộ ra màu ửng hồng. Giang Chi chậm rãi theo lời của cô nói. Không có gì. Vậy cô cau có cái gì? Giống như bị co giật vậy. Mô tả cái gì? Đường Chi muốn trợn trắng mắt cho anh xem. Cô trừng mắt nhìn anh. Mở mắt nói dối. Em vừa định đi ngủ. Đã bị anh đánh thức. Giang Chi khẽ giễu cợt. Muốn ngủ đi là phản ứng như vậy sao? Đường Chi tiếp tục kìm xuống. Phản ứng gì? Anh đừng vu khống em. Em chỉ muốn nói ra sự thật thôi. Giang Chi lười cãi nhau với cô. Được rồi, ngủ đi. Đường Chi không chịu buông tha. Anh đánh thức em. Em muốn bồi thường. Anh nhíu mày. Bồi thường cái gì? Album hôm nay anh tặng. Em cũng muốn một cái. Đường Chi nhớ đến tâm nguyện của Tiểu Khuê Mật. Loại có chữ ký. Giang Chi nói. Bây giờ có thể đặt tay cô trở lại chăn không? Anh đáp ứng sảng khoái như vậy. Đường Chi cũng rất sảng khoái nằm xuống. Được. Giọng nói của cô trong trẻo. Sau đó vui vẻ chui vào trong chăn. Quấn mình chặt chẽ. Giống như một con sâu bướm. Để lộ đầu của mình bên ngoài. Nhắm mắt lại kết thúc cuộc đối thoại này. Giang Chi, buổi chiều tốt lành. Tuyết bên ngoài cửa sổ đã ngừng rơi từ sáng sớm. Buổi chiều ánh mặt trời dịu dàng ôn nhu chiếu vào. Lúc Đường Chi nhắm mắt ngủ, khó có được lộ ra vài phần an tĩnh nhu thuận. Giang Chi nhớ tới một loạt bình luận mà trước đó đã nhìn thấy. Lúc ấy nhìn qua chỉ là nhắm mắt liền quên. Hiện tại vào giờ khắc này, những bình luận kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Đường Chi như vậy lại là tiểu tác tinh. Lúc làm cho người ta hận không thể ôm cô để trên đùi đánh mông cô. Thời gian tốt, hận không thể đem tất cả các ngôi sao mặt trăng đều hái cho cô. Lúc này điện thoại di động của Giang Chi đặt trên bàn cũng vang lên. Đường Chi khí tính rất lớn ở trên giường đạp đạp, tỏ vẻ bất mãn. Giang Chi đi tới, điều chỉnh điện thoại di động sang chế độ im lặng, lúc này mới mở giao diện tin nhắn. Hoàng Chiêu, cậu cùng Đường Chi rốt cuộc thật hay giả? Lời này hỏi không đầu không đuôi. Giang Chi, Hoàng Chiêu ôm điện thoại di động, sắp xếp lại từ ngữ. Hôm nay anh nhận được hình ảnh từ trong tay tổ tiết mục đưa. Trước khi Giang Chi ký hợp đồng, Hoàng Chiêu đã rõ ràng bày tỏ thái độ với tổ tiết mục. Tất cả nội dung phải để cho bọn họ xem qua, lựa chọn qua, mới có thể phát sóng. Về cơ bản một số nghệ sĩ sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cũng không tính là quá đáng. Một là vì kiểm tra hình tượng của mình. Hai là phòng ngừa tổ tiết mục ác ý cắt ghép một cách tệ hại. Hoàng Chiêu lấy được tất cả nội dung ghi âm hai ngày nay. Lúc sàng lọc phát hiện có thể bạo nhất chính là đoạn kia. Đoạn ghi âm hai người ở trong phòng. Và hình ảnh Đường Chi cưỡi ngựa nhân cơ hội ngồi lên đùi Giang Chi. Trên thực tế, đoạn ghi âm này đối với anh ta rất bình thường. Không phải Chi ca cảnh cáo Đường Chi không nên tùy tiện quyến rũ một người đàn ông trưởng thành sao? Những cô bé trong phòng làm việc nghe được đỏ mặt tim đập thình thịch. Não bổ một đống, thậm chí còn có người nhiệt tình viết một đoạn clip nhỏ. Giang Chi không thể nhịn được nữa. Cuối cùng cũng đè Đường Chi lên giường. Ánh mắt anh ấy nóng bỏng, giống như đang cháy một ngọn lửa. Đường Chi không có nghĩ tới. Ngày thường người đàn ông cấm dục như vậy, dĩ nhiên còn có thể có một mặt như vậy. Ngạc nhiên lên tiếng, chẳng lẽ anh đối với em? Đúng vậy, Giang Chi bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Một, hai cái, trái tim Đường Chi đập thình thịch. Biết rõ còn cố hỏi. Làm sao vậy? Giang Chi đã cởi áo sơ mi ra. Cúi người xuống. Dán lên môi cô. Em nói sao? Đoạn clip này khiến đồng tử Hoàng Chiêu bị động. Cũng hoàn toàn dao động. Lúc này mới đến hỏi Giang Chi. Anh ta kể lại cho Giang Chi tiền căn hậu quả. Cũng như tin đồn mà tài khoản marketing gửi ra lúc này. Một lần nữa không từ bỏ ý định hỏi. Đây là thật hay giả vậy? Giang Chi, anh nói gì? Hoàng Chiêu, ha ha ha ha, đương nhiên là giả rồi. Hoàng Chiêu, tôi sẽ liên hệ với những tài khoản marketing vô lương tâm này bảo họ xóa. Hoàng Chiêu, nhưng nói thật chuyện này kỳ thật còn rất thỏa mãn hư vinh. Cậu thấy sao? Khóe miệng Giang Chi giật giật, sau đó mặt không chút thay đổi trả lời. Gần đây tôi cân nhắc tuyển người đại diện mới. Anh nói xem. Hoàng Chiêu, Chi ca, tôi sai rồi. Hoàng Chiêu, xóa, tôi sẽ xóa. Hoàng Chiêu buông di động xuống. Nhìn một đống bát quái trong phòng làm việc. Mạo hiểm ánh mắt sao? Chờ nhân viên phản hồi của hắn. Hít sâu một hơi. Các cậu ai nấy đều không làm chính sự. Không liên hệ với tài khoản marketing để xóa bài. Còn dám viết văn bản hát của ông chủ. Thưởng cuối năm của các cậu đều trừ sạch. A a không a. Trong phòng làm việc có một đống tiếng gào thét gào thét. Giang Chi trả lời tin tức xong. Không quá để ý đến những tin đồn kia. Bây giờ loại bài viết này để thu được sự chú ý của mọi người. Tin tức gì cũng có thể viết ra. Nhưng anh không để ý lời của Hoàng Chiêu. Mà phản ứng của anh là. Tại sao vừa rồi Đường Chi lại kích động như vậy? Còn tại sao khi bị hỏi có chuyện gì? Coi lại cảm thấy xấu hổ vì bị bắt quả tang giống như đang làm chuyện xấu. Phỏng chừng cũng là đang chút bát quái rồi. Buổi tối, hai tổ còn lại đều hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đều tỏ vẻ quan tâm đến sức khỏe của Đường Chi. Đường Chi uống thuốc lại ngủ. Tĩnh dưỡng cũng không tệ. Cũng có tinh thần. Cùng mọi người thân thiết tán gẫu. Nhiệm vụ bữa tối là nghe nhạc. Đoán tên ca sĩ và tác phẩm. Hơn nữa còn đi kèm với hát ra. Mỗi nhóm thi đấu theo phương thức cướp đáp án. Nếu đoán đúng, hát đúng. Như vậy vòng này món ăn thuộc về nhóm đó. Nếu như trong vòng 2 phút, không có một nhóm nào đoán đúng. Như vậy món ăn này sẽ đưa cho mọi người trong tổ đạo diễn. Hai nhóm khách mời khác đã làm nhiệm vụ trong một ngày. Và đã đói từ lâu. Tổ chương trình cũng rất hiểu. Món ăn đầu tiên chính là vịt quay Bắc Kinh khiến người ta thèm chảy nước miếng. Tôi muốn ăn. Nhan Vô Ưu thèm đến nuốt nước miếng. Cổ vũ Thẩm Trác Sắt. Anh phải nghiêm túc nha. Chúng ta nhất định phải lấy được vịt quay Bắc Kinh. Đường Chi cũng nhìn thấy hai mắt sáng lên. Xoa xoa tay thân thể nghiêng về phía trước. Để nghe nhạc tốt hơn. Hạ Thu Thu ở một bên thở dài. trò chơi này có lợi cho Giang lão sư à, anh ấy là một ca sĩ. Chắc chắn đoán được tất cả. Phó Hoàn Chi cũng ở một bên phụ họa. Nếu không sau này làm một đoạn phim nói tên phim và tên tác phẩm, tôi cũng chắc chắn thắng. Nhan Vô Ưu vội vàng la hét. Vậy cũng chắc đâu phó lão sư. Tôi và Chi đều là diễn viên. Ai thua ai thắng cũng biết được. Mấy người cười ha ha. Đường Chi Tâm nói các người đều quá thỏ giống a, lực nam chủ há có thể là vai phụ như chúng ta có thể vượt qua. Cho dù đổi trò chơi, Giang Chi cũng thắng chắc. Cô không nói gì, nhưng mặt đầy phủ nhận. Giang Chi nhìn thấy biểu cảm của cô, có chút hứng thú nhíu mày. Rất kỳ quái, mỗi lần đến thời điểm này, cô đối với anh có loại tín nhiệm không giải thích được. Không hề có lý do. Đạo diễn nói, vâng, thời gian tới là tốt hơn so với đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghe bài hát. Mọi người vội vàng tập trung nghe. Bài hát đầu tiên là một bài hát quen thuộc. Chỉ cần mở đầu, Nhan Vô Ưu liền nhanh chóng lao ra. Đứng ở đài cướp đáp án nói. Mùa xuân của lão sư Hứa Sương Minh. Trầm Trác Sắt nhắc nhở cô. Hát. À, Nhan Vô Ưu ôm micro hát xong một đoạn. Máy móc vang lên tiếng nhạc phán định thành công. Câu trả lời đúng. Tổ chương trình lập tức đưa vịt quay Bắc Kinh đến trước bàn ăn của hai người Nhan Vô Ưu và Thẩm Trác Sắt. Đĩa vịt quay Bắc Kinh kia nướng màu hồng hào. Thơm mà không ngấy. Thoáng cái liền đem dục vọng thắng bại của mọi người đều gợi lên. Đường Chi vừa rồi cũng đoán ra. Nhưng cô chậm một bước. Lúc này nhìn thấy đáp án đúng liền thật sự đem đồ ăn cho bọn họ. Lúc này cũng tràn đầy tin tưởng chuẩn bị. Chờ đợi để tiếp theo để trả lời. Nào nào, bài hát tiếp theo. Món thứ hai là thịt bò luộc. Hương vị tươi cay hòa quyện với mùi thơm của thịt. Chỉ cần một cái bốc lên thôi cũng khiến dân tình suýt xoa. Nhưng bài hát thứ hai không quen thuộc lắm. Đường Chi vừa nghe. Vừa lấy ánh mắt nhìn Giang Chi. Anh Đường Đường là một ca sĩ. Sao ngay cả chuyện này cũng không đoán được. Giang Chi quay lại đem ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Đường Chi, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người nín thở, nghe xong khúc dạo đầu. Mới có chút cảm giác. Hạ Thu Thu kêu lên. À à, tôi biết rồi. Đây là một bài hát rất nổi tiếng trước đây. Cô ấy vừa nói vừa chạy tới. Tiểu Hinh, Tàn Nguyệt, nhưng lời bài hát cô không nhớ kỹ. Vì vậy cô ấy liền hừ hừ hai lần. Các lỗ khí ở cả hai bên của sân ga phun ra khói trắng. Trả lời sai, Đường Chi nhặt giò gì xông tới. Tiểu Hinh, Tàn Nguyệt, cô nhớ lời bài hát, nhưng không thể chịu đựng được giai điệu. Giang Chi ngồi ở chỗ ngồi. Hoảng hốt giống như lại nghĩ đến ngày hôm qua. Nỗi sợ hãi khi nghe cô giai điệu ma thuật hát. Mật ngọt, Đường Chi hát xong đoạn này trong ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người. Hát xong đoạn này, máy móc keng keng vang lên. Câu trả lời đúng, Hạ Thu Thu trợn tròn mắt. Cái này cũng được, cô ấy hát chính xác hơn Đường Chi nhiều mà. Tổ đạo diễn, đều nghe máy móc phán định. Chúc mừng Đường Chi, Giang Chi, các người có được thịt bò luộc. Đường Chi thắng được thịt bò luộc. Rầm rầm chạy về hướng Giang Chi ném một ánh mắt mị lực. Thế nào, em lợi hại không? Giang Chi trở về bình tĩnh. Lợi hại, cùng người này nói chuyện phiếm. Luôn không có cảm giác thành tựu. Rõ ràng cũng là khen ngợi. Nhưng anh khen ngợi, sao nghe lại bình thản như vậy? Có vẻ như nó không lợi hại chút nào. Đường Chi ở trong lòng hừ một tiếng. Thầm nghĩ đợi lát nữa nếu anh một món ăn cũng không lấy được. Cô liền cùng anh thu phí. Xem anh còn có thể bày ra cái khuôn mặt bình tĩnh kia hay không. Cũng may sau đó Giang Chi phát huy. Bắt được địa tam tiên. Cùng tôm kho. Đường Chi tham mưu tôm kho. Thập phần may mắn mình còn chưa nói ra nội tâm vừa rồi. Địa tam tiên là một món ăn Trung Quốc được làm từ khoai tây, cà tím và ớt chuông xào. Các thành phần khác có thể bao gồm tỏi, hành lá, v, cái tên này có nghĩa là ba báu vật của trái đất, bởi vì nó bao gồm ba thành phần chính được liệt kê ở trên. Nó là một món ăn phổ biến ở miền Bắc Trung Quốc. Nguồn, Wikipedia. Món ăn cuối cùng là nồi thịt bọc. Đây là đặc sản địa đạo của Băng Thành. Tất cả mọi người đều xoa tay, ý muốn giành được món này. Tất nhiên, tương ứng, bài hát cuối cùng cũng rất khó khăn. Đây không phải là một bài hát phổ biến chính thống, cũng không phải là một bài hát âm thanh, một bài hát mà tất cả mọi người là tương đối xa lạ. Nhưng Đường Chi cảm thấy quen thuộc. Khi cô nghe bài hát này, cô dường như đã nghe ở đâu, nhưng cô không thể nhớ tên. Những người khác cũng vẻ mặt nghi hoặc, bài hát này chưa từng nghe qua sao? Không quen lắm, thời gian trôi qua từng giây từng phút, bài hát đã được phát hơn phân nửa. Đường Chi dư quang chợt lóe, rốt cuộc nhảy dựng lên. Tôi biết rồi, Đường Chi chạy tới, cầm lấy microphone, Vu Hâm Minh, trong giấc mơ bất, cách chương.